lại nói, Vĩnh Hoặc năm đó có thể cải trang nhân tộc, lẫn vào Thiên Lam là vì bản thân nàng chính là tinh vẫn, nếu lại có được chút bí thuật của yêu tộc không muốn người biết, vậy thì có thể đánh lừa cũng không quá khó. Mà lúc Tô Trường An mới đến thành Trường An thì ngay cả tụ linh cũng chưa tu thành, với bản lãnh thông thiên của Ngọc Hành đại nhân chẳng lẽ còn không nhìn thấu mục đích của hắn. Cho nên lời đồn được truyền lưu này tồn tại lỗ hổng thật sự quá lớn. Mọi người đều cho rằng chính là những người muốn ra tay với Thiên Lam Viện đã ở phía sau thúc đẩy, để gây áp lực cho Tô Trường An mà thôi. Nếu là nghĩ chuyện nhỏ này dễ dàng lật đổ Thiên Lam Viện sừng sững ngàn năm trong nhân tộc thì không khỏi cũng quá mơ mộng rồi. Đương nhiên, trên đời này cũng không thiếu người tự cho mình là đúng. Ví dụ như Đỗ Hồng Trường trước mắt này, thanh danh cậu con trai thần tướng ở trong thành Trường An cũng không tốt mấy. Nhất là lúc phụ thân gã Ngụy Linh thần tướng vẫn còn sống, gã luôn ỷ vào thân phận mình, dù cho không làm mấy chuyện độc ác nhưng khi nam phách nữ thì cũng tự đề cao mình, việc nhục nhã người khác không ít. Giờ đây phụ thân gã đã mất, nên dạo này cũng có chút thu liễm, nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng được gã lại ở Bách Viện Yến này đưa ra Bách Viện Tài Quyết, mưu toan một cái lý do hoang đường nhằm lật đổ Thiên Lam Viện. Bất kể lần này là xuất phát từ ý bản thân gã, hay là Bát Hoang Viện ở phía sau bày đặt mưu kế, thì đều có vẻ quá ngây thơ rồi. Nhưng Tô Trường An cũng không cho là như vậy. Về việc người gọi Đỗ Hồng Trường trước mắt này đến tột cùng là người phương nào giả trang, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, phía sau Đỗ Hồng Trường không biết là người hay quỷ kia chắc chắn có bóng dáng Tư Mã Hủ. Mà Tô Trường An hiểu rất rõ Tư Mã Hủ, lão có thể bày kế để Đỗ Hồng Trường nói như vậy thì tất nhiên là có cơ sở dựa vào đấy. Vì thế Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự ngưng trọng. Mà trong lúc những âm thanh chất vấn ở chung quanh ngày càng nhiều lên, Đỗ Hồng Trường lại chỉ cười cười, nhìn đám người, lên tiếng, chư vị đừng vội, Đỗ Mổ có can đảm nói ra việc này. Tự nhiên là có lý lẽ của mình, chư vị cứ từ từ nghe ta nói cụ thể, đợi cho Đỗ Mỗ nói xong hết, đến lúc đó công bằng, đúng sai tự khắc sẽ rõ. Thái độ gã rất khiêm tốn, từng từ trong lời nói đều khách quan rõ ràng, làm cho người ta không thể tìm ra nửa phần sơ hở. Cho nên những người này vốn có chỗ bất mãn với gã cũng đành tạm thời đè xuống sự không vui, yên tĩnh đợi gã giải thích. Tất cả mọi người đều biết trong thành Trường An mấy ngày nay có lời đồn rằng Tô Trường An Tô Công Tử cấu kết ngoại tộc, mưu hại Ngọc Hành Thánh Nhân, khiến hồn ngài phải về Tinh Hải. Nhưng lời đồn trên phố như vậy dĩ nhiên là không có bằng chứng, không thể cho là thật. Chỉ là có câu, không có lửa làm sao có khói. Việc này tóm lại nên tra rõ ngọn nguồn. Mới đầu tại hạ cũng không tin. Mặc dù ta và Tô Công Tử trên tướng tinh hội có chút hiểu lầm, nhưng sau thì lại thật tâm bội phục con người Tô Công Tử. Cho nên sau khi nghe thấy việc này, trong lòng tại hạ thầm cảm thấy bất bình thay cho Tô Công Tử, vì thế mới có ý tra ra người ở phía sau tung lời đồn. Vậy mà không nghĩ rằng, qua lần điều tra này lại biết được một chuyện nghe rợn cả người. Nói tới chỗ này, gã dừng một chút, mắt híp lại nhìn mọi người chung quanh. Thấy tất cả đều nín thở ngưng thần, tựa như rất quan tâm đến lời gã sắp nói sau đây. Gã chợt trở nên đắc ý, biết mục đích của mình đã đạt thành, nên hít mắt nhìn sang Tô Trường An ở một bên thần sắc ngưng trọng, rồi lại nói tiếp. Lời đồn này có rất nhiều phiên bản, nhưng cuối cùng, đơn giản chính là Tô Công Tử cấu kết yêu tộc. Nếu muốn làm rõ chân tướng sự tình, thì chỉ cần điều tra được thân thế Tô Công Tử. Lời đồn lập tức tự sụp đổ. Đây chính suy nghĩ của tại hạ lúc đó. Thế nhưng rốt cuộc Tô Công Tử từ đâu đến? Ta nghĩ đại đa số người đều như ta chỉ biết sơ sơ. Hơn 2 năm trước, Tô Công Tử ở Bắc Địa gặp Mạc Thính Vũ cõng đao đi chẳng Vĩnh Hoặc, rồi được Mạc Thính Vũ thu làm truyền nhân, sau đó được Ngọc Hành đại nhân coi trọng triệu hồi Trường An. Có phải vậy không? Gã nói xong lại liếc nhìn mọi người xung quanh, thấy bọn họ đều tự gật đầu. Vì thế, Đỗ Hồng Trường càng cười tươi hơn, nhẹ nhàng dạo bước. Trong lúc lơ đãng đã đi tới trước mặt Tô Trường An, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mắt này, giọng nói vốn sang sảng lúc này chợt trở nên âm trầm. Tiếp theo đây, có một chuyện muốn thỉnh giáo Tô công tử một chút. Tô công tử từng nói, Mạc Thính Vũ ở Bắc Địa trảm yêu nữ Huỳnh Hoặc, vậy ta muốn hỏi, việc này đến cùng là thật hay giả? Tô Trường An nghe vậy thầm giật mình. Mạc Thính Vũ năm đó xác thực cõng đao hướng Bắc, cũng thật sự muốn giết chết Ngô Đồng, nhưng đến cuối cùng lại xả thân cứu được nàng. Đây quả thực là một chuyện khó mà lý giải nổi. Mạc Thính Vũ và Ngô Đồng năm đó rốt cuộc đã trải qua việc gì, người ngoài không biết, Tô Trường An cũng không biết. Mà Mạc Thính Vũ cũng cho rằng người ngoài không hiểu, nhưng Tô Trường An lại hiểu được một chút. Tuy rằng y yêu Ngô Đồng, nhưng đồng thời y cũng kính trọng sư phụ mình. Bằng không sẽ không có việc tàng đao 10 năm, vì y muốn cho mình và người trong thiên hạ một cái công đạo. Y không muốn Giao Quang chết, cũng không muốn Ngô Đồng chết. Nhưng Giao Quang đã chết 10 năm trước rồi, như vậy đã định trước giữa y và Ngô Đồng cần có một người chết, nếu không sao ngăn được miệng lưỡi thiên hạ đây. 10 năm trước, y đã kiên quyết lựa chọn. 10 năm sau, khi y đối mặt nàng, lại chợt phát hiện lòng mình không cách nào sắc bén như thanh đao trên tay. Vì vậy, y lựa chọn dùng cái chết của mình hóa giải ân oán tình cừu 10 năm này. Trên thế gian, đúng sai khó phân biệt, chân tình giả ý càng khó phân hơn. Nếu đã rắc rối như vậy, chi bằng lựa chọn cái chết. Còn sự tình phía sau, hãy để cho người đời sau đánh giá. Đương nhiên, đó cũng không phải cách làm được đại đa số người thừa nhận. Vì vậy, đối với việc này, Tô Trường An từ trước đến nay luôn giữ kín như bưng. Lúc này hắn nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Hồng Trường, gật đầu nói, đúng, Huỳnh Hoặc Tinh xác thực đã diệt. Đây tự nhiên là lời nói thật, vào đêm đó Huỳnh Hoặc Tinh tắt là chuyện cả thiên hạ đều sáng tỏ. Đúng không? Dường như đã nhận được đáp án mình muốn, khóe miệng Đỗ Hồng Trường lộ ra vui vẻ càng đậm. Tiếng nói như tiếng ác quỷ của gã đột nhiên vang lên, làm cho nét thong dong trên mặt Tô Trường An ở một khắc này sụp đổ hoàn toàn. Vậy tại sao một tháng trước, có người lại nhìn thấy Huỳnh Hoặc Tinh chợt lóe lên? Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, một chạm giải trung tà, thượng, một tháng trước. Tô Trường An cẩn thận suy nghĩ một chút. Đó chính là thời gian Ngọc Hành vì hắn mở ra thiên đạo các. Cụ thể nhớ lại ngày đó, không chỉ Huỳnh Hoặc đã từng vẫn lạc. Ngoài ra khi ấy Thiên Lam Thất Tinh cũng chợt sáng lên. Rốt cuộc vì sao thì Tô Trường An không biết. Chỉ mơ hồ đoán được chuyện này có chỗ liên quan với việc thiên đạo các mở ra. Nhưng không nghĩ việc này bây giờ lại trở thành điểm yếu bị Tư Mã Hủ và Vây Cánh Thái Tử nắm lấy. Tô Trường An nhướng mày, trầm mặc không lên tiếng. Tình hình như vậy, Âm Sơn Chọc bên kia luôn một mực lặng yên để mắt quan sát. Nội tâm lão lúc đầu vui vẻ, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh. Thầm nghĩ Tô Trường An hiện tại rốt cuộc cũng hãm sâu vào vũng bùn rồi. Bởi mối thù chặt đứt tay mấy tháng trước cộng thêm mối hận dội rượu vừa mới đây, đáy lòng lão càng tích góp phiền muộn nhiều hơn, lúc này đây cũng thoải mái vài phần. Thậm chí lão còn âm thầm nghĩ đợi đến khi Tô Trường An lưu lạc thành tù nhân, mình nên nhục nhã hắn như thế nào. Nghĩ đến đây lão không khỏi quay đầu liếc nhìn Đỗ Hồng Trường đứng ở giữa sân. Đây chỉ là một đệ tử nhu nhược e sợ chiến đấu trên tướng tinh hội. Từ lúc phụ thân y chết dường như thay đổi thành một người khác. Đặc biệt là trước trận không hiểu sao mất tích một đoạn thời gian. Đến khi quay lại không chỉ tu vi tăng lên nhiều mà còn bày mưu tính kế dụ Tô Trường An ra khỏi Thiên Lam, đến nơi này tham dự Bách Viện Yến. Chỉ là ghi nhiều hơn một hàng chữ trên tấm thiệp thôi, Tô Trường An này thật sự ngu si khi tin là thật. Mà càng làm nội tâm Âm Sơn Chọc vui mừng chính là độc kế vu oan hãm hại Tô Trường An lần này là tự tay Đỗ Hồng Trường vạch ra và tiến hành. Lão thế nào cũng không hiểu được. Đỗ Hồng Trường tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư đã kín đáo như vậy. Tu vi tăng cao cũng chỉ vì một câu kỳ ngộ trong miệng y mà thôi. Phóng tầm mắt đến những thanh niên đồng trang lứa trong thành Trường An. Ngay lúc này càng không có ai địch. Nổi oai trả trách viện trưởng nhà mình lại hứa gả con gái cho oai nghĩ đến đây. Lão không khỏi quay đầu nhìn về cô gái phía sau kia. Chỉ thấy vẻ mặt nàng hoảng hốt. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào chàng trai đang say khướt trên đài cao. Lão không khỏi lắc đầu,

nhưng gã có thể cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt mọi người. Thậm chí đồng môn sư vinh đệ cùng trưởng lão coi trọng gã mấy ngày nay thì trong ánh mắt cũng lộ ra sự quái dị. Trong tâm gã nghi hoặc càng lớn, vì thế gã quay đầu nhìn bốn phía những người kia đang nhìn mình một cách khác thường. Sau đó lấy tay chỉ rồi nói gì đó trong miệng. Đỗ Hồng Trường nghiêng lỗ tai muốn nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng chẳng biết tại sao gã cảm thấy đầu mình thật nặng nề chóng mặt, ngay cả suy nghĩ cũng biến thành khó khăn. Gã ý thức được dường như bản thân quên chuyện gì đó rất trọng yếu, nhưng chuyện kia đến tột cùng là cái gì thì gã không thể nhớ nổi. Nó khiến gã cảm thấy bực bội. Gã cúi đầu dùng khóe mắt liếc nhìn mọi người một cái. Sự quái dị trong mắt bọn họ dần biến thành phẫn nộ, xì xào bàn tán dần biến thành từng tiếng quát mắng. Đỗ Hồng Trường lắc đầu, cố gắng thanh tỉnh bản thân. Cuối cùng gã cũng nghe được chút gì đó, không thể nghe được rõ ràng nhưng cũng được vài cụm lẻ tẻ. Mặt của gã, mặt của ta, máu, yêu tộc. Đỗ Hồng Trường không hiểu lặp lại mấy từ kia. Bỗng nhiên gã ý thức được chuyện gì đó. Sau đó gã vươn tay vuốt lên mặt mình, sờ được một ít dịch ấm áp. Gã biết rõ đây là máu của mình. Sau đó gã vươn tay dính máu ra trước mặt nhìn kỹ vào. Con ngươi đen kịt của gã một khắc này mãnh liệt phóng đại. Thân thể bắt đầu run rẩy giống như gặp được đồ vật không thể tin. Không có khả năng, không có khả năng. Gã thì thào lẩm bẩm, sau đó lại vươn tay lau vết thương trên mặt. Nhưng thứ xuất hiện trên tay lại không khác chút nào. Không có khả năng, không có khả năng. Giọng nói của gã dần phóng đại, biến thành gào rú. Ta rõ ràng là người. Gã nói như vậy lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ chỉ có xem thường cùng phẫn nộ. Gã chán ghét ánh mắt như vậy. Ta rõ ràng là con trai của thần tướng, người có thiên tư chắc tuyệt đứng đầu bát hoang viện. Mọi người ở đây, luận thiên phú, luận thân phận, người so được với gã rất ít. Bọn họ dựa vào cái gì nhìn ta như vậy? Bọn họ dựa vào cái gì nhìn ta như vậy? Bởi vì phụ thân của ta chết rồi. Nhưng phụ thân của ta lại chết như thế nào? Đỗ Hồng Trường lại rơi vào đau khổ suy tư. Rốt cuộc gã cũng dò chân tướng sự việc. Tên kia đến bên mồm của gã nhưng gã không thể nói ra được. Gã ẩn ẩn cảm giác được rồi, chỉ cần mình nhớ cái tên kia, vấn đề phức tạp đều có thể giải quyết dễ dàng. Vì thế gã cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của mình cái tên kia. Trong óc của gã lần lượt có bóng người chớp động, từng khuôn mặt xuyên qua. Không đúng, không phải hắn, cũng không phải hắn. Đợi một chút, rốt cuộc một khuôn mặt già nua với con mắt khép hờ dừng lại. Con ngươi của gã bỗng nhiên phóng đại. Gã mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường An. Gã mới nói được một nửa thì một trận đau đớn như tê tâm liệt phế truyền đến đầu gã, não bộ như muốn nổ tung. Gã kêu thảm một tiếng, sau đó hai tay ôm đầu quỳ xuống. Chân mày Tô Trường An cau lại, hắn vốn tưởng rằng Đỗ Hồng Trường trước mắt này là thần tộc giả trang do Tư Mã Hủ tìm đến. Cho nên mới vừa rồi hắn mới liều mạng mở ra một vết máu trên mặt Đỗ Hồng Trường. Sự thật chứng minh cách làm của hắn là đúng. Đợi cho gò má của Đỗ Hồng Trường bị bạch, huyết dịch chảy ra từ vết thương giống như hắn sở liệu, không phải đỏ tươi như người thường mà là màu vàng kim nhạt. Huyết dịch này cùng ngày đó bách quỷ bị thương không khác lắm, chỉ có màu vàng là nhạt hơn mà thôi. Chỉ cần người có chút kiến thức cũng biết yêu tộc Bắc Địa có máu tươi khác với nhân tộc. Giao cắt thử máu là phương pháp kiểm tra của biên quan Bắc Địa đối với gian tế yêu tộc. Tô Trường An chỉ cần cắt lớp da của Đỗ Hồng Trường lập tức có thể chứng minh gã không phải nhân tộc. Thế thì tất cả ngôn luận trước đây của gã đều sụp đổ. Cuối cùng gã bị nhận ra là yêu tộc hay cha ra cái gì nữa cùng mình không quan hệ. Kế hoạch này bởi vì đánh giá sai thực lực của Đỗ Hồng Trường nên gặp nhiều khó khăn, nhưng tốt xấu gì cũng thành công rồi. Nhưng lúc hắn muốn tiến hành một bước cuối cùng là kêu gọi mọi người vây bắt Đỗ Hồng Trường thì lại nhận ra gã khác thường. Trước đây, Tô Trường An không tin trên đời này chết rồi có thể phục sinh. Ít nhất đối với con người, chuyện như vậy là không thể nào. Vì thế hắn cho rằng Đỗ Hồng Trường bất quá chỉ là một cái túi da cho quái vật khoác lên mà thôi. Nhưng Đỗ Hồng Trường biểu hiện giờ đây lại làm cho hắn loáng thoáng cảm thấy không đúng. Tô Trường An cũng không biết toàn bộ việc này đến cùng có phải là khổ nhục kịch do Tư Mã Hủ làm đạo diễn hay không, cho nên có chút chần chừ. Nhưng vào lúc này, vị lão giả luôn mang nụ cười nghiền ngẫm nhìn mọi người dưới đài rốt cuộc nói ra. Chỉ thấy lão vỗ án đài phía trước một cái, lời lẽ chính nghĩa được lão khống chế mà hét lớn, âm sơn chọc. Bát Hoang Viện các ngươi đến cùng có mục đích gì, mang theo một tên yêu tộc đến nháo sự trong Kinh Luân Viện ta. Nếu không nhờ Tô công tử nhạy bén, lần này suýt nữa bị đồ nhi yêu tộc của ngươi điên đảo trắng đen. Bọn ngươi ngông cuồng như thế, chớ không phải nghĩ rằng Kinh Luân Viện ta không người. Lão nói những lời này trung khí mười phần, tựa hoàng trung đại lữ. Âm sơn chọc nghe vậy thì mồ hôi lạnh ứa ra. Theo lão nghĩ sự tình sao lại xoay thành thế này. Vốn tưởng rằng sau khi Ngọc Hành chết đi, cơ hội Bát Hoang Viện chờ đợi nhiều năm đã tới rồi. Ngay cả vị Đỗ Hồng Trường kia bị bọn họ từ bỏ sau khi mất tích nhiều ngày đột nhiên xuất hiện. Cái gì được cao nhân chỉ điểm, không chỉ tâm tính đại biến mà tu vi cũng tăng mạnh. Mọi người đều nghĩ đây là trung hưng của Bát Hoang Viện hiện ra, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tên Đỗ Hồng Trường vậy mà bị người khác Ly Miêu cháo chúa. Giờ đây đứng ngay trước mặt bọn họ lại là gian tế yêu tộc. Âm sơn chọc nghĩ tới đây thì trong lòng càng hốt hoảng. Việc này nếu ở dĩ vãng cũng không sao, cùng lắm thì nhường ra một chút lợi ích rồi đẩy hết mọi việc lên người Đỗ Hồng Trường. Nhưng hôm nay hoàng quyền chi tranh giữa thái tử cùng ngũ hoàng tử ngày càng nghiêm trọng. Nếu Kinh Luân Viện coi đây là lý do đuổi theo không buông, lại thổi phồng lên cái danh Bát Hoang Viện tư thông ngoại tộc, việc này làm không tốt chỉ sợ mấy trăm năm cơ nghiệp của Bát Hoang Viện bị hủy trong phút chốc rồi. Vì thế lão không dám lãnh đạm, tốt nhất chỉ có thể cúi đầu nhịn nhục trả lời. Nhưng ngay lúc này dị biến nổi lên. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, tính toán không bỏ sót đêm Trường An tuyết rơi, hiển nhiên rất lạnh. Tuy rằng không so được với phương Bắc quanh năm tuyết đọng, nhưng với những cư dân Trung Nguyên vốn đã quen với sự ấm áp của Trường An mà nói mùa đông là một đoạn thời gian gian nan. Trong thành Trường An phồn hoa đã không còn náo nhiệt như xưa, người đi đường tốt năm tốt ba, những cửa hàng sớm đã không buôn bán nữa. Nhưng cũng may trong con ngõ hẻm vẫn có ánh nến leo lắt, trước cổng quan to hiển quý còn có cả hỏa đăng trường minh. Ở trong đêm tuyết đen nhánh này có thể xem là một phong cảnh, mà ở bên trong ngàn vạn hỏa đăng kia, dưới ánh nến có một khoảng sân nhỏ lộ ra ánh sáng âm u, âm trầm, so với quang cảnh xung quanh hoàn toàn không hài hòa. Đó là phủ thừa tướng Đại Ngụy Tư Mã Hủ. Giờ phút này ở bên trong thư phòng trong phủ, đang có một vị lão giả ngồi nghiêm chỉnh trước bàn sách. Trong bóng tối không thấy rõ dung mạo lão, chỉ là trong ánh mắt híp nhỏ kia lộ ra chút ánh sáng, giống như bầy sói đang ẩn nấp trong rừng rậm vậy. Chợt lúc ấy, ánh nến trong thư phòng sáng lên. Đó cũng xem như là loại nến thắp sáng tốt nhất trong thành Trường An, ánh sáng thật chói mắt. Đồng thời hơn 10 ngọn nến sáng lên, theo lý thuyết thì khắp gian phòng đều phải được chiếu sáng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong thư phòng lại có một cỗ hàn khí không thể nào tản ra. Dù cho đốt thêm nhiều ngọn nến nữa thì vẫn để lộ nét u ám. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Gió tuyết từ ngoài lùa vào, một người đàn ông trong tay xách quỷ đầu đao, sắc mặt âm trầm bước đến. Người đàn ông nhìn thoáng qua lão giả ngồi trên ghế thái sư, trong nội tâm không hiểu sao sinh ra một chút sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi. Tuy rằng y là tinh vẫn, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ Đại Ngụy, đáng giá để y nghiêm túc ra tay số lượng không quá 10 người. Lão giả trước mắt này lại quá mức thần bí. Lão liệu sự như thần, lại tinh thông mưu tính. 30 năm, y đã thấy quá nhiều vương hầu binh tướng chết không rõ ràng dưới âm mưu của lão. Y thiết nghĩ, chỉ cần có năng lực đủ mạnh thì mọi chuyện sẽ thuận theo ý mình. Nhưng mãi đến khi thấy được quỷ kế của lão giả kia, y mới hiểu được sức người cuối cùng có hạn, nhưng nhân tâm đôi khi lại bao hàm sẽ vượt qua hết thảy. Vì thế y buông tha sự kiêu ngạo bản thân là tinh vẫn, cũng buông bỏ tôn nghiêm hoàng thất, chọn thần phục lão giả này. Không chỉ vì lão có thể giúp y vượt qua kiếp nạn kia, mà là vì y rất rõ ràng, Sau khi Thánh Hoàng chết, ai mới là chủ nhân thật sự của thiên hạ này? Nghĩ đến đây, người đàn ông càng cung kính cúi đầu, nói, tiểu tử Đỗ gia bị phát hiện rồi. Đây là một chuyện thật đáng tiếc. Dù sao nếu như thành công thì phía Thiên Lam viện chỉ dễ như trở bàn tay. Kế hoạch của bọn y càng thêm ổn thỏa vài phần. Ồ, lão giả ngồi trên ghế tựa như không ngạc nhiên vì kết quả này. Mắt lão vẫn híp nhỏ như trước. Sau đó chậm rãi cầm lấy quyển sách bên cạnh, lại gỡ xuống một cây bút lông nhỏ được chế tạo từ trúc. Bắt đầu vẽ lên đó mấy chữ. Người đàn ông biết rõ, lão giả là đang ghi chép lại chuyện xảy ra hôm nay. Y không hiểu việc này nhưng rất ít khi hỏi ra. Bởi vì có một số việc biết quá nhiều tuyệt nhiên không phải tốt. Như người tên Đỗ Vĩ ngu xuẩn kia chính là một ví dụ sống sờ sờ. Chuyện này, đội ngũ Trương Tử Vũ đã chuẩn bị tốt, có nên để bọn họ lui về hay không? Người đàn ông lại hỏi. Hà, lão giả chợt dừng chút, ngẩng đầu liếc nhìn y. Trong con ngươi lộ ra tia sáng làm cho người đàn ông mơ hồ có chút hoảng hốt. Vậy nên càng cúi thấp đầu hơn, vì sao phải rút lui? Lão giả cúi đầu lại tiếp tục chuyển động ngòi bút, nhàn nhạt hỏi một câu. Không phải muốn bắt Tô Trường An sao? Người đàn ông có chút nghi hoặc, y không hiểu lão giả kia rốt cuộc có ý gì. Vậy nên lần nữa chần chờ mở miệng, nhưng bây giờ Tô Trường An không chỉ phát hiện được mưu kế của chúng ta, lại còn một tay vạch trần thân phận của Đỗ Hồng Trường nữa. Lúc này nếu chúng ta cưỡng ép bắt người, với thân phận của Tô Trường An, ta chỉ sợ phía bên học viện khó mà bỏ qua được. Nếu như Tô Trường An không phải là gian tế yêu tộc phái đến, thì sao chúng ta phải bắt hắn? Lão già không ngẩng đầu, chỉ nói, chúng ta muốn bắt là gian tế yêu tộc, ai là gian tế chúng ta liền tóm người đó. Người đàn ông nghe vậy thì sững sờ, sau đó chợt hiểu ra dụng ý của lão già kia. Bát Hoang viện cùng bọn họ liên thủ muốn phân chia một cánh bánh béo bở là Thiên Lam viện này tuyệt đối không giả. Thế nhưng Thiên Lam viện cho dù tốt nhưng so ra vẫn kém ngai vàng trong triều kia. Đáng tiếc, vì Thánh Hoàng lại do dự giữa Thái tử và Ngũ Hoàng tử, thế nên chuyện Bát Hoang viện ủng hộ Thái tử từ trước đến nay vẫn luôn được giữ kín như bưng. Hôm nay tuy rằng kế sách giá hoa cho Tô Trường An thất bại, nhưng lại có thể tương kế tự kế, lấy chuyện Đỗ Hồng Trường làm mồi nhử, triệt để trói Bát Hoang viện lên chiến xa của mình. Nghĩ như thế, thật sự vẫn có thể xem là một niềm vui ngoài ý muốn.